Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 227, Vĩnh Viễn Cướp Luân Hồi. Canh, 2, nhưng mà, Ti Trung Kỳ có thể đoán được, Celicia nguyện vọng liền cùng Vladimir trực tiếp liên quan. Nhưng các người chơi hiển nhiên là hoàn toàn không biết những cái này, phía sau màn chuyện xưa. Này cũng bạn xấu đám người vấn đề. Mà là Trung Kỳ cố ý không có báo cho bọn họ chuyện này. Trung Kỳ hy vọng có thể từ Celicia chỗ đó hỏi về phá băng quân cùng nghịch đông giả tin tức. Cho nên lại không có để cho các người chơi đánh rắn động cỏ. Thế cho nên để cho nàng trong nội tâm sớm có chỗ phòng bị. Bởi vì lấy các người chơi nước tiểu tính. Bọn họ nếu biết loại này bí ẩn, nhất định sẽ muốn ở trong đối thoại hỏi lên. Trung Kỳ là có thể 100% khẳng định, chỉ cần hắn nói cho các người chơi bí mật này, như vậy nó liền nhất định sẽ tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa hơn phân nửa sẽ không cầm đến chỗ tốt gì. Đây là một loại thấy được có đối thoại tuyển hạng liền nghĩ đi đâm một chút nhìn xem bắt buộc. Chứng, liền ngay cả Trung Kỳ mình cũng có. Mà nếu như Trung Kỳ chính mình lợi dụng tin tức này chênh lệch, là có thể gõ xuất ra không ít đồ vật. Đây chính là bi kịch tác giả tự mình cho Trung Kỳ đại liêu. Trung Quy Trung Kỳ cũng không biết. Hài cốt công lại đột nhiên không hề có báo hiệu xông lại. Sau đó biểu diễn một cái không trung xoay tròn 360 độ tự do vật rơi qua đời. Vuốt vuốt ra môn nện vào dị giới cấp ác mộng. Mà bởi vì thiếu đi tầng này nhận thức, các người chơi sử dụng rất khó lý giải ác mộng cơ chế. Từ điểm đó mà nói, cũng không thể trách các người chơi phản ứng quá chậm. Chung quy bọn họ nguyên bản liền có một ít tin tức không muốn nói cửa ra. Lại thiếu trọng yếu phi thường một mảnh manh mối. Dùng cái này sản sinh xáo trộn cảm giác cũng là chuyện đương nhiên. Chung Kỳ ngón tay nhẹ gõ tay. Vịn, thấp giọng thì thào lẩm bẩm. Cũng chính là, sở hữu tiến nhập ác mộng người. Bọn họ mới bắt đầu thân phận toàn bộ đều cùng sâu trong nội tâm mình dục vọng có quan hệ. Thực sự không phải là dự đoán được gì gì đó nguyện vọng. Mà là muốn trở thành gì gì đó nguyện vọng. Mà cùng lúc đó, mỗi người ở sâu trong nội tâm sợ hãi vẫn còn ở chế ước lấy bọn họ. Mỗi khi các người chơi hoặc là nói, tiến nhập ác mộng sở hữu tinh lọc người, biểu hiện ra loại nào đó vượt qua du hành vi. Sử dụng tao ngộ dần dần vặn vẹo trừng phạt. Chỉ cần bọn họ hành sự đều rời đi chính mình thân phận. Tinh thần của bọn hắn sử dụng ở trên muộn dần dần trở nên vặn vẹo. Vừa bắt đầu là vision cùng nghe nhầm. Mà sau đó dần dần sử dụng triệt để vặn vẹo. Điên cuồng. Cũng chính là rơi vào trong mộng chi mộng. Mà trong lòng mỗi người cảm giác sợ hãi càng là mãnh liệt. Càng là rõ ràng. Càng là khó có thể vượt qua. Bọn họ đối với loại kia điên cuồng trạng thái kháng tính lại càng kém. Vì cái gì Trà Long tỉnh cùng Mỹ vị phong Nga kháng tính tương đối mạnh? Bởi vì bọn họ cũng đã vượt qua. Hoặc là nói trải qua loại này sợ hãi. Mà hài tử đến nay thôi đều không có vượt qua loại này sợ hãi. Đức Phù ngược lại là mặt khác một loại tình huống. Nàng tuy cũng không có vượt qua trong nội tâm sợ hãi. Nhưng lúc trước 2 tuần trong mắt, nàng đều là muộn nhập đội, mà lần này nàng là trước hết nhất bị tìm được. Nàng lúc trước nổi điên muộn, chỉ là bởi vì nàng không có đều rời đi chính mình với tư cách là một cái rừng nhiệt đới thợ săn. Người thiết lập, rất hiển nhiên, một vị tràn ngập dã tính rừng nhiệt đới thợ săn, là không nên phải hỏi tiếng người, lại càng không nên khoan thai xuất hiện ở quán cà phê. Cũng chính là Đức Phù càng là nói chuyện với những người khác, nói chuyện với nhau, nàng sử dụng càng tới gần tại điên cuồng, mà hài tử sở dĩ mỗi lần cũng sẽ trước hết nhất nổi điên. Là bởi vì hắn hoàn toàn không hiểu được như thế nào sắm vai một vị đại phú ông. Trà Long tỉnh nổi điên trễ nhất, là bởi vì hắn trước mắt người thiết lập là một vị biết pháp thuật cảnh sát, mà hắn tại làm sự tình. Đại khái đều không có cùng hắn cảnh sát chức trách đều rời đi quá xa vô luận là điều tra khả nghi. Đối tượng, còn là cùng bạo lực phần tử chiến đấu đều là như thế. Lúc trước 2 cái chu trong mắt, gần như đều là Trà Long tỉnh hay là Đức Phù. Tại cuối cùng cùng nổi điên đồng bạn đồng quy vu tận. Mỹ vị phong Nga Tổng hội trở thành sống đến cuối cùng người nhất. Nhưng bất luận có mấy người sống đến cuối cùng, đều chỉ có thể có một người kế thừa ký ức. Nếu có nhiều người sống đến cuối cùng, như vậy ký ức kế thừa chính là tùy cơ. Đây là tại bức bách quản lý ký ức người kia bối thứ giết chết đồng bạn của mình. Như vậy, nếu theo những cái này đã biết tin tức tới suy luận, vấn đề đã có thể trở nên nghiêm trọng đi lên. Nếu nói, tại cái này trong cơn ác mộng tất cả mọi người đều có được tương lai mới sẽ tới sợ hãi, cùng với đương kim hoàn mỹ sinh hoạt. Cũng tại loại này trong mâu thuẫn trải qua không hề có ký ức, bình tĩnh mà vui vẻ mỗi một ngày. Như vậy, đương mọi người chân chính hiểu, nếu như vượt qua du sử dụng nổi điên, sau chuyện này, lại sẽ có bao nhiêu người lựa chọn, không bằng cứ như vậy tiếp tục cầm nhân vật này sắm vai hạ. Xuống, đâu này, muốn tìm được, không bị quên mất chi vật, là không thể nào tại một vòng trong mắt hoàn thành. Nhất định phải có một người kiềm giữ đầu tuần mục đích ký ức. Cũng tại 2 tuần trong mắt triệu tập đồng đội, hỏi manh mối. Hắn phải mạo hiểm nổi điên nguy hiểm, không dùng đến 8 cái giờ, tới tụ tập, thuyết phục đồng bạn, điều tra chân tướng, còn muốn giết chết tất cả mọi người tới cam đoan chính mình sống đến cuối cùng. Kế thừa phần này ký ức, có thể đến cuối cùng, khi hắn cái khác các đồng bạn phát hiện, cái này lúc trước nói qua muốn cho bọn họ tin tưởng mình, đội trưởng cũng bắt đầu công kích chính. Mình thời điểm. Thì như thế nào để cho đội viên của hắn nhóm tin tưởng? Đội trưởng trên thực tế cũng không có nổi điên, mà là ý định giết chết bọn họ cũng lưu trữ, đâu này. Thẳng đến bởi vì như là Mỹ vị phong Nga đồng dạng. Bởi vì cải biến kiện của người nào đó sự tình, mà bị xuất hiện tân cơ chế giết chết, sở giữ lại ký ức, điều tra ra đồ vật liền toàn bộ cũng bị quên mất. Vì vậy hết thảy từ đầu lại đến. Một lần lại một lần tra tấn. Còn đây là vĩnh viễn cướp chi luân hồi. Hiện tại mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Từ điểm đó mà nói, bình thản mà yên tĩnh thế giới khác, không thể nghi ngờ chính là sát cơ tứ phía. Nó cũng không hàm chứa bất kỳ ác ý, vẻn vẹn chỉ là hy vọng tinh lọc người có thể buông tha cho dãy dụa, dung nhập trong đó, trải qua an nhạc sinh hoạt. Lại nó lại ngược lại so với bao thực nơi say bột muốn nguy hiểm nhiều lắm. Không hề nghi ngờ đây là trên lý luận gần như vô pháp mở ra bế tắc. Sở hữu ngộ nhập ác mộng tinh lọc người. Giống như là hòn đạn cơ bên trong đạn châu. Phải ở vô số loại biến hóa. Liên tục đụng phải nhiều lần cực may mắn tiểu xác suất sự kiện. Tài năng từ bên trong chạy ra. Lại càng không cần phải nói đem hoàn toàn tinh lọc. Cùng với. Nơi này, Trung Kỳ trả lại ý thức được, một cái khác đủ để đem người tra tấn chí tử cạm bẫy. Phổ thông trong cơn ác mộng có thể tử vong, là bởi vì bọn họ trên thực tế chỉ có ý thức tiến nhập ác mộng. Mà ở dị giới cấp trong cơn ác mộng, bọn họ là thân thể tiến nhập mộng giới. May mắn ác mộng là luân hồi cơ chế, bởi vậy mất đi người có cơ hội lại lần nữa ở dưới một vòng mục đích phục sinh. Hỏi như vậy đề tới. Nếu như đi qua vô số trùng hợp, rốt cục tới có một vị người chơi có thể liên tục kế thừa nhiều chu mục đích ký ức, đồng thời đem hết thảy câu đố toàn bộ giải đáp, mà vừa lúc này, đồng bạn của hắn nổi điên hay là chết đi, hắn có hay không muốn trực tiếp rời đi đâu này? Nếu như hắn đánh nát này đạo luân hồi vĩnh viễn cướp. Như vậy, tại đây một vòng trong mắt chết đi đồng bạn, còn có thể không đồng ý phục sinh đâu này? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.